Mau xuyên hệ thống, 100% ngọt sủng. Chương 12, giáo thảo của ta quá kiêu ngạo. 12. Góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh Thu Beta, Akiri Phó Khuynh ăn cơm xong trở về phòng học, ngồi ở chỗ ngồi chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ. Tháng 9 trời vẫn có chút oi bức, nhưng tâm cô lại tựa hồ phá lệ bình tĩnh. Cô một tay chống cằm, một cái tay khác xoa xoa bụng mềm. Ngô một phần gà cung bảo, một phần đậu hủ ma bà, một nồi lẩu cay, một phần cá hầm cải chua, như vậy ăn không có no. Vừa mới nghĩ như vậy, trước mặt đột nhiên duỗi tới một bàn tay, năm ngón tay như ngọc, trắng nõn như nước, tinh xảo không có nửa phần tì vết, ngay cả móng tay đều như chân châu thượng hạng, tay thật đẹp a. Mới vừa nghĩ như vậy, một thanh âm lười biếng đến cực điểm từ đỉnh đầu rơi xuống. Tôi không muốn ăn, giúp giải quyết. Phó Khuynh rời lực chú ý từ bàn tay xinh đẹp đến phần bánh kem tinh xảo trước mặt. Suy nghĩ lập tức về tới ở Vạn Tiên Quật Nhật Từ. Khi đó cô sớm đã qua tích cốc kỳ, Vạn Tiên Quật cũng có đồ ăn, cho nên, tính tính gần ngàn năm không có ăn qua đồ ăn. Hiện tại, tới thế giới hiện một ngày ba bữa, tình yêu đối với mỹ thực của cô như là lập tức được bật lửa. Cái bánh kem trước mặt này đối cô mà nói, một chút sức lực chống cự đều không có, cũng không có cẩn thận nghe rõ hắn vừa rồi nói gì. Xuất phát từ lễ phép, cô vẫn cùng hắn nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới đem bánh kem mở ra, nhìn bộ dáng tiểu sủng vật ăn, hai cái má đều tràn đầy, mỗi lần ăn một miếng, mặt mày đều rực rỡ hẳn, động tác của cô có thể nói là ăn uống thỏa thích. Nhưng hắn như cũ vẫn xem đến cảnh đẹp ý vui, giống nhau như vừa ở nhà ăn, hắn ở vị trí lầu 2, vừa lúc có thể nhìn thấy cô, bộ dáng má cười tùm tìm, như là trên thế giới thứ tốt đẹp nhất chính là đồ ăn. Không khỏi làm người ta phát thèm, ngắn ngủi hai tiết học qua nhanh, Phó Khuynh không có về nhà, đầu tiên là đi chợ mua rất nhiều đồ mình muốn ăn. Ký chủ, cô sẽ nấu sao? Tả tả hóa thân tiểu đệ đệ, thanh âm mềm mại mở miệng, ngươi là hệ thống của ta có thể nấu cơm hay không ngươi không biết sao? Phó Khuynh ở trong lòng một bên cùng hệ thống giao lưu, một bên vươn chìa khóa mở cửa, ta chỉ lo giao diện, đến nỗi cô trước kia là ai, sẽ là cái gì, tôi cũng không biết. Tả tả có chút ủy khuất, không biết sao, cũng tốt, dù sao cũng không phải cái gì biết đều được. Bị tù ngàn năm, nguyên nhân chính mình cũng không biết, ngàn năm sau, chờ đợi cô không phải tự do, cũng không phải chân tướng, mà là cái chết, buồn cười đến cỡ nào cơ chứ. Cô lắc lắc đầu, ném suy nghĩ trong đầu ra, khóe môi giơ lên một nụ cười, hiện tại, không phải là có cơ hội đạt được tự do sao? Tả tả, ta nấu ăn cho ngươi ăn, hệ thống kích động nửa giây, khuôn mặt hồ ly nhỏ lộ ra mất mát. Hệ thống chúng ta không có cách nào ăn đồ trong giao diện. Phó Khuynh nháy mắt to, hỏi, vậy ngươi ngày thường ăn cái gì? Tả tả đúng sự thật đáp, hệ thống chúng ta không cần ăn cái gì cả. Bất quá, nếu có thể ăn đồ ký chủ tự thân làm, ngẫm lại đều rất hạnh phúc. Cảm nhận được hệ thống tả tả chân chó, Phó Khuynh thu hồi đáy mắt, cũng không có mở miệng nói cho nó đây là lần đầu tiên cô nấu cơm. Trong trí nhớ hẳn là cũng làm qua, nhưng cô giống như đã quên mất rồi. 15 phút sau, tả tả đầy mặt chờ mong tất cả biến thành kinh ngạc. Ách vừa mới nói chuyện có phải hay không nói quá vẹn toàn? Cậu nói cái gì? Từ Nghiên ngữ khí tức giận, ánh mắt bén nhọn nhìn nữ sinh trước mặt. Cậu nói lại lần nữa cho tôi. Nữ sinh cúi thấp đầu xuống, ấp úng nói, sự việc của hai người kia đều là do Chu Thâm làm. Từ Nghiên hiểu ý, cô đương nhiên biết Chu Thâm làm như vậy là do ai phân phó. Nếu thời điểm buổi sáng, hắn ra tay giúp cô ta là ngoài ý muốn, như vậy sự tình giữa chưa giải thích như thế nào? Cách chương.